xa vào lưới tình của lão đại hắc bang. Chương 6, Dương Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nhún vai rồi bắt đầu ngồi vào bàn để tiếp tục làm việc. Câu chuyện ở cư của cậu vẫn còn được bàn tán cực kỳ rôm rả trong văn phòng. Nhưng Dương Kỳ chọn bỏ ngoài tai thật kỳ lạ mà. Khi con người ta biết được mồn một câu chuyện nào đó thì những bản thể được biến tấu lại hay thêu dệt từ câu chuyện đó chẳng thèm quan tâm nữa. Dương Kỳ, em vào gặp anh một chút nhé. Dương Kỳ đang chăm chỉ làm việc, nói đúng hơn thì là đang cấm đầu cấm cổ làm việc thì bị gọi bất ngờ. Cậu theo quán tính ngẩng đầu lên thì liền thấy Dương Minh đang đứng ở trước cửa văn phòng gọi cậu. Sao nhỉ? Dương Kỳ mất mấy giây mới tiêu hóa được trường hợp này. Tại sao Dương Minh lại tìm cậu ngay lúc này? Nhưng Dương Kỳ không có cơ hội nói gì thì Dương Minh đã nhanh chóng rời khỏi mà cậu còn cảm thấy đâu đó xung quanh mình. Hàng chục con mắt đang hướng đến, sẵn sàng bắn pháo chỉ thiên mở đầu một cuộc bàn luận mới. Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Dương Kỳ cũng đặt văn kiện sang một bên, rồi đứng dậy đi đến phòng của Dương Minh. Đúng như dự đoán, Dương Kỳ vừa rời khỏi văn phòng, một đám người liền bâu lại một chỗ như kiến tìm thấy đường, bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của Dương Kỳ và Dương Minh. Sự thật thì chả có gì giếm cả, Dương Kỳ là em trai của Dương Minh, tổng giám đốc của Dương Thị, CEO tuổi trẻ đầy quyền năng. Còn lý do vì sao Dương Kỳ vẫn là một nhân viên bình thường thì ẩn sau đó là một sự thật ít ai biết, nhưng theo Dương Kỳ biết thì nó đã được dị bản, thêu dệt ra rất nhiều câu chuyện khác nhau. Cậu cũng ít quan tâm tới chuyện này lắm, ngày thường đi làm, ngoài họ Dương ra, Dương Kỳ cũng bình thường như bao nhân viên khác. Chẳng có điệu bộ nào giống như em trai của tổng tài. Anh tìm em có chuyện gì sao? Em ngồi xuống đi. Dương Kỳ hơi mất tự nhiên nhưng cũng theo ý của Dương Minh ngồi xuống ghế sofa bên tay trái của anh. Dương Minh ngược lại không cảm thấy mất tự nhiên chút nào mà còn muốn thân thiết hơn với Dương Kỳ. Trời đất ơi, mặc dù hai người là anh em ruột đấy, nhưng Dương Kỳ thật sự không thân thiết gì lắm với Dương Minh đâu. Mặc dù ở ngoài kia có bao nhiêu là chuyện đồn thổi bậy bạ, nhưng sự thật cả hai chính là anh em cùng cha khác mẹ. Dương lão gia Dương Lâm và chính thất phu nhân có một đứa con trai là Dương Minh. Thời trẻ ông cũng có sai lầm, Dương Kỳ chính là sai lầm đó của ông. Mặc dù ông không đứng ra công khai nhận Dương Kỳ là máu mủ ruột thịt của Dương gia, nhưng sự thật chẳng thể thay đổi được. Nhưng thế thì sao nào? Đối với Dương Kỳ, cái họ Dương trong tên cậu chẳng qua chỉ là một cái họ. Chẳng có gì thay đổi cả. Năm 15 tuổi cậu lần đầu được về Dương gia, kết quả chẳng có một ai để tâm đỡ ến cậu. Người cha trong truyền thuyết, trong những câu chuyện hàng đêm mà mẹ hay kể cho cậu lại chẳng thèm nhìn lại cậu một cái. Khi đó Dương Kỳ 15 tuổi lần đầu trên đời cảm nhận được cái gọi là tổn thương khi bị chính người thân máu mủ ruột thịt của mình hắt hủi. Cậu năm nay 24 tuổi, được người bố của mình bố thí cho một công việc ở Dương Thị. Một căn chung cư chẳng bao giờ xứng nổi với cái danh thiếu gia nhà họ Dương, nhưng Dương Kỳ vẫn vui vẻ nhận lấy, không một chút oán than hay trách móc, cậu cũng chẳng muốn đòi hỏi gì thêm. Làm người khúc gia cũng được, không cũng chẳng sao, chỉ cần cậu có cho mình một gốc gác là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua anh nghe nói chung cư em đang ở xảy ra vấn đề, có người xông vào đó gây náo loạn, em có bị làm sao không? À, thông tin của anh cũng nhanh thật, mới đó mà đã biết rồi. Em không sao đâu, em còn chẳng biết nữa là, tối qua em tăng ca về trễ, vừa về liền ngủ ngay, trời có sập em còn chẳng biết nữa chứ huống gì chuyện đó. Dương Kỳ, sao em chẳng chịu về Dương gia vậy, ở nhà vẫn hơn mà, chỗ em đang ở vừa xa công ty, thực sự rất bất tiện, an ninh lại chẳng tốt một chút nào cả. Không sao đâu, em quen rồi. Từ nhỏ đến giờ em chỉ mong có một ổn định là được, có vấn đề gì đâu. Chỗ đó tốt mà, em thấy không có vấn đề gì cả. Dương Minh là thiếu gia nhà họ Dương, mà Dương Kỳ đối với nhà họ Dương lại luôn duy trì một mối quan hệ không mặn không nhạt. Ấy nhưng mối quan hệ giữa cậu với Dương Minh thì thực sự không tệ. Lắm lúc nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, Dương Kỳ còn cảm thấy mối quan hệ này tồn tại được cũng hết sức vi diệu rồi. Thực sự mà nói thì Dương Minh rất tốt, đối với Dương Kỳ thì như vậy. Anh thực sự là một anh trai mà có nằm mơ Dương Kỳ cũng chẳng nghĩ được mình có đặc quyền mà có được. Có thể xem Dương Minh là người duy nhất ở Dương gia mà Dương Kỳ có hảo cảm. Anh chính là người kiểu ấm áp hiền lành, lúc nào cũng bảo vệ cậu, lúc nào cũng muốn tốt cho cậu và hơn cả xem cậu như một người em trai ruột thịt thực sự. Cách chương.